Nữ đế xinh đẹp, bảy phu tranh sủng. Chương 15, đoạn ô núi mây mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Dục Ơ Nhoa như bị hoảng sợ nhìn Nguyệt Mộng Tâm, mặc kệ nàng dãy dụa như thế nào, đều dãy dụa không ra nữ nhân này là một tên điên. Nguyệt Mộng Tâm thỏa mãn nhìn cực kỳ khi nhìn thần sắc trên mặt nàng. Nữ nhân này tìm đến mình gây phiền toái, duy nhất một lần nàng cho nàng ta nếm thử đau khổ, về sau khi thấy mình sẽ đi đường vòng. Thời gian dần qua, nàng bắt đầu cởi áo nới dây lưng, vừa cởi vừa ăn đậu hũ ăn quên cả trời đất. Bổn vương còn không biết ngươi còn có sở thích vậy, ái cơ của bổn vương có tư vị như thế nào? Âm thanh trầm thấp lạnh như băng bên tai Nguyệt Mộng Tâm vang lên. Thân thể Nguyệt Mộng Tâm run lên, quay đầu nhìn xem đứng bên ngoài không xa chính là Dạ Ly Hoan. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười thản nhiên, cúi đầu xuống ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hoa như mị ôn nhu nói. Vương gia, ngươi cô ra nhiên biết hưởng thụ a, như vậy người tuyệt mỹ như thế này đưa cho ta như thế nào? Chỉ cần ngươi làm chắc phi của bổn vương liền đưa cho ngươi 10 người như vậy thì như thế nào? Dạ Ly Hoan tà mị cười nhẹ từng bước một tiêu sái đi đến. Hai đồng tử đen kịt một mảnh u ám, cách chương.